Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, tấn cấp chân khí cảnh. Một tiếng cọt kẹt, Mạc Lăng cửa phòng bị mở ra, Mạc Thanh Vân hai người từ đó đi ra. Lăng Nhi, Lăng Tỷ, Lăng Muội, người người tốt, nhìn thấy Mạc Lăng ra, Mạc Phi Lâm ba người biểu lộ vi kinh, quan tâm hỏi. Nghĩ không ra, Mạc Lăng thể nội hỏa diễm chi lực thật bị Mạc Thanh Vân áp chế xuống. Ân, đã không sao. Mạc Lăng mỉm cười, đối ba người gật đầu đáp lại nói. Quá tốt rồi, biết được Mạc Lăng không có việc gì, Mạc Phi Lâm ba người đều là thần sắc buông lỏng, lộ ra vui sướng nụ cười ra. Tiểu tử thúi, nhìn không ra, ngươi thật là có hai tay. Mạc Hân vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, một mặt vẻ vui thích, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, nhanh nói với chúng ta nói, ngươi dùng biện pháp gì, đem Lăng Muội thể nội hỏa diễm chi lực áp chế xuống. Gặp Mạc Hân hỏi như vậy, Mạc Thanh Vân liền đơn giản giảng thuật thoáng cái, hắn giúp Mạc Lăng áp chế thể nội hỏa diễm chi lực quá trình. Nhưng trong đó rất nhiều bộ phận, Mạc Thanh Vân đều tiến hành cải biên, nói hắn sở dĩ khả năng giúp đỡ Mạc Lăng áp chế thể nội hỏa diễm chi lực, toàn bằng những ngày qua Đỗ La ba người chỉ điểm. Mạc Thanh Vân nói như vậy, cũng là không lo lắng Mạc Hân bọn người không tin, bọn hắn khó khăn đến còn có thể tìm Đỗ La ba người nghiệm chứng không thành, xem ra trong khoảng thời gian này, Đỗ La tiền bối bọn hắn dạy ngươi không ít thứ. Mạc Phi Lâm cười ha ha đạo, đối với Mạc Thanh Vân lời nói, không có chút nào hoài nghi. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân không nói như vậy, kia mới đáng giá bọn hắn hoài nghi. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người lại trò chuyện một hồi. Mạc Phi Lâm gặp Mạc Lăng không sao, liền hồi trở lại Thanh Mộc Thương Hội đi. Mạc Phi Lâm sau khi đi, Mạc Thanh Vân cũng trở về đến chỗ mình ở. Bắt đầu tu luyện, vừa rồi Xích Viêm Thiên Long võ hồn thôn phệ Mạc Lăng thể nội hỏa diễm chi lực, một phần trong đó chuyển rời đến hắn thể nội, hắn nhất định phải nhanh đưa nó luyện hóa hết. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa thể nội hỏa diễm chi lực. Theo thể nội hỏa diễm chi lực bị luyện hóa, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng thời gian dần trôi qua tăng lên. Ước chừng mấy cái thời điểm về sau, Mạc Thanh Vân tu vi lần nữa đạt được đột phá, tiến vào nửa bước chân khí cảnh. Nửa bước chân khí cảnh, Mạc Thanh Vân một mặt vui mừng, thầm nghĩ, như vậy ta liền có thể xung kích chân khí cảnh. Chợt, Mạc Thanh Vân không do dự nữa, đem kia đan dược chi linh lấy ra ngoài, bắt đầu đưa nó luyện hóa. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, đan dược chi linh thể tích thu nhỏ lại một nửa. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thể nội góp nhặt chân khí, đạt đến mức cực hạn, thể nội kia chân khí dâng trào, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân thân thể xông phá, bảo thể mà ra. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục luyện hóa đan dược chi linh, bắt đầu đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ, để chân khí trở nên càng ngưng thực một chút. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân chân khí trong cơ thể bị hắn ngưng tụ tới một cái cực hạn. Phá cho ta. Giờ phút này, thể nội kia ngưng tụ đến cực hạn chân khí, tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, dùng bài sơn đảo hải chi thế phóng tới cảnh giới hàng rào. Suy, tại cuồng bạo chân khí trùng kích vào, cảnh giới hàng rào như là giấy mỏng, trong nháy mắt bị xông phá. Cảnh giới hàng rào vừa vỡ, Mạc Thanh Vân tu vi chính thức bước vào chân khí cảnh. Khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, vừa vào chân khí cảnh, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác thực lực của mình tăng lên mấy lần không thôi. Thể nội nguyên bản chật hẹp kinh mạch, tại thời khắc này, bị nới rộng rất nhiều, đan điền cũng bị triệt để đả thông, kinh mạch bên trong chân khí cùng đan điền tạo thành một cái tuần hoàn, tự hành du chuyển. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn cảm giác được, trong cơ thể hắn chân khí chứa đựng lượng, so đột phá trước nhiều gần gấp 5 lần. Nguyên bản, thể nội gần như đem nhục thể no bạo chân khí, chỉ là lấp kín đan điền 1/5. Phát hiện biến hóa như thế, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, đem còn lại nửa cái đan dược chi linh luyện hóa. 3 ngày sau, còn lại nửa cái đan dược chi linh, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa trống không. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tu vi, chẳng những triệt để đạt được vững chắc, hơn nữa còn đạt tới chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong tình trạng. Gặp tu vi triệt để vững chắc, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tăng lên tu vi, chuẩn bị đem võ kỹ tu luyện một phen. 5 ngày sau, Bích Ngọc phủ phía sau núi, phanh phanh phanh một khối cao mấy mét thanh thạch, trực tiếp tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, bị oanh thành phi bột. Một quyền này, chỉ sợ chân khí tam trọng người cũng không tiếp nổi đi. Nhìn thấy một quyền của mình chi uy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Bây giờ hắn một quyền đã có một chút phản pháp quy chân dáng vẻ, uy thế đi theo tăng gấp bội. Đi qua những ngày này tu luyện, hắn rốt cục đem võ kỹ cửu trọng băng tu luyện đến chân tủy tiêu chuẩn. Mặt khác, theo hắn tu vi tiến vào chân khí cảnh, địa phẩm võ kỹ chân chính uy thế giờ khắc này cũng chân chính triển lộ ra. Giờ phút này Mạc Thanh Vân có loại cảm giác như gặp được kia tam sát huynh đệ, cho dù không sử dụng hồn thiên ấn lá bài tẩy này, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chém giết 3 người bọn họ. Đem võ kỹ cửu trọng băng tu luyện một phen, Mạc Thanh Vân lại bắt đầu tu luyện võ kỹ tật ảnh bộ. Tại tu luyện tật ảnh bộ thời khắc, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được suy nghĩ. Tật ảnh bộ ta đã tu luyện tới chân tủy tiêu chuẩn, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Nhưng áo nghĩa chi lực, chỉ có chân nguyên cảnh cao giai tu vi mới có thể lĩnh ngộ. Kể từ đó, muốn đem võ kỹ tật ảnh bộ tiến thêm một bước, ngược lại là có chút không thể nào. Nghĩ tới đây, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá, hắn thật không có cứ thế từ bỏ, vẫn là đem tật ảnh bộ tiếp tục tu luyện. Tật ảnh bộ mỗi lần bị thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân chính là lòng bàn chân sinh phong, thân thể cực tốc chớp động lên. Theo không ngừng diễn luyện tật ảnh bộ, hắn tốc độ di chuyển trở nên càng lúc càng nhanh, đối với tật ảnh bộ lĩnh ngộ cũng càng sâu. Tật ảnh bộ là dùng tốc độ làm chủ, tốc độ là căn bản chính là phong. Xem ra muốn đem tật ảnh bộ lĩnh ngộ được áo nghĩa tiêu chuẩn, nhất định phải lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng không ngừng tự hỏi, đối với tật ảnh bộ lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân vẫn tại tu luyện tật ảnh bộ. Bất quá, bây giờ tật ảnh bộ tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Giờ phút này Mạc Thanh Vân bước chân như là đi bộ nhàn nhã, nhưng là tốc độ của hắn lại là cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân một bước bước ra, xung quanh thân thể của hắn còn sinh thành một cỗ phong đao hư ảnh, suy suy suy tại những này phong đao hư ảnh công kích đến. Xung quanh trên cây cối, lập tức bị lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết tích. Một chút nhỏ bé cỏ cây, càng là trực tiếp tại những này phong đao hư ảnh dưới, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tật ảnh bộ rốt cục bước vào áo nghĩa trình độ. Nhìn thấy giờ phút này tật ảnh bộ thành quả về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đối với dạng này thu hoạch phi thường hài lòng. Bất quá, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng rất rõ ràng, cái này cũng không tính chân chính áo nghĩa. Áo nghĩa chính là chân nguyên cảnh cao giai mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Hắn cái này bên trong trình độ chỉ có thể miễn cưỡng được cho Ngụy Áo Nghĩa. Nhưng dù vậy, tật ảnh bộ uy thế cũng là tăng lên mấy cấp độ. Tiếp xuống liền là Hỏa Long Ấn, đem võ kỹ tật ảnh bộ lĩnh ngộ tiến thêm một bước, đạt tới Áo Nghĩa tiêu chuẩn. Mạc Thanh Vân quyết định đem võ kỹ Hỏa Long Ấn tu luyện một phen. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện Hỏa Long Ấn, bắt đầu ngưng tụ Hỏa Long Chiến Ấn. Trước đó bởi vì cảnh giới duyên cớ, Mạc Thanh Vân ngưng tụ ra Nội Kình Chiến Ấn, tại thời khắc này cũng một lần nữa đạt được ngưng tụ, chuyển hóa làm chân khí chiến ấn. Đem Nội Kình Chiến Ấn chuyển hóa làm chân khí chiến ấn về sau, Mạc Thanh Vân lại bắt đầu ngưng tụ mới chân khí chiến ấn. Đảo mắt, thất ngày sau, giờ phút này Mạc Thanh Vân thân thể bốn phía, 27 mai màu đỏ chiến ấn lơ lửng giữa không trung bên trong. 27 mai chân khí chiến ấn, đây là võ kỹ Hỏa Long Ấn, tại chân khí cảnh tình trạng có thể ngưng luyện ra lớn nhất cực hạn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cục đem võ kỹ Hỏa Long Ấn tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đem 27 mai chân khí cảnh chiến ấn thu nhập thể nội, đem Hỏa Long Ấn tu luyện tốt về sau. Tiếp xuống, Mạc Thanh Vân lại đem linh hồn bí kỹ Hồn Thiên Ấn tu luyện. Hồn Thiên Ấn, phương thức tu luyện cùng Hỏa Long Ấn không sai biệt lắm, đều là ngưng luyện chiến ấn, nhưng là ngưng luyện linh hồn chiến ấn độ khó so ngưng luyện chân khí chiến ấn phải lớn hơn không ít. Nhưng Mạc Thanh Vân không có cư thế từ bỏ, mà là không sợ người khác làm phiền ngưng luyện. Chỉ chớp mắt vài ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục Hồn Thiên Ấn, bởi vì trời sáng liền là trấn hội thời gian, hôm nay hắn nhất định phải trở về Mạc gia. Bất quá, đi qua mấy ngày nay ngưng luyện, trong thức hải của hắn linh hồn chiến ấn số lượng đã đạt đến 9 cái. Đối với dạng này thành quả, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng hài lòng. Đi qua một tháng này tu luyện, thực lực của hắn lần nữa đạt được một cái chất đến tăng lên. Mạc Thanh Vân gần như có loại cảm giác, cho dù là chân khí cảnh trung giai cao thủ, hắn cũng có được cùng đánh một trận tư cách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.